Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112 ai chết ai sống. Chờ xem, Âu Dương tướng quân kiên quyết phản đối. Không thể đi, trong hoàng cung mặt bất đồng bên ngoài. Ta người cùng không đi vào. Vô pháp bảo đảm an toàn của ngươi. Ngươi khả năng không biết. Trong cung mặt những người đó thủ đoạn giết người. Có 100 loại, chỉ cần ngươi đi vào. Chỉ cần bọn họ muốn giết ngươi. Bọn họ liền có cũng đủ lý do. Cùng với cũng đủ thủ đoạn. Nhạc Linh Chi đột nhiên hỏi. Tướng quân tính toán, liền tính ta nương. Thật là ngươi muội muội, thân nữ nhi, ngươi cũng sẽ không. Đi động trong cung mặt vị kia. Nhiều nhất cũng liền, trừng phạt Lâm Thiếu Nam một nhà. Đúng hay không? Âu Dương tướng quân ngơ ngẩn. Mặt già có chút đỏ lên. Tưởng động trong cung mặt cái kia. Gì nói dễ dàng. Nàng liền tính là giả thiên kim. Cũng đã gả cho hoàng thượng. Còn sinh tam hoàng tử. Tam hoàng tử là chân long loại. Hoàng thượng đối nàng sủng ái cũng là thật sự. Mặc dù hoàng thượng đã biết nàng đê tiện xuất thân. Cũng đoạn sẽ không thông cáo thiên hạ. Mặc dù biết nàng giết Nhạc Linh Chi. Cũng có thể sẽ không trừng phạt nàng. Đối với hoàng thượng tới nói, Đức Phi nương nương là hắn ái phi, là tam hoàng tử mẫu phi, mà Nhạc Linh Chi cái gì đều không phải. Cho nên, hắn không nghĩ Nhạc Linh Chi đi trong cung nhận lấy cái chết. Nhạc Linh Chi nhàn nhạt mà cười. Ta biết, tướng quân khó xử, nhưng là, việc này ta không thể lại lùi bước, ta không có khả năng, vẫn luôn tránh ở tướng quân phủ, không ra đi. Nàng đã bị đuổi giết như vậy nhiều lần. Nếu là một mặt lùi bước, những người đó sẽ cho rằng nàng bơ vơ không nơi nương tựa. Sẽ làm trầm trọng thêm nghĩ biện pháp đuổi giết nàng. Nàng không nghĩ quá vĩnh viễn tránh ở tướng quân phủ nhật tử. Nàng muốn tự do tự tại. Quang minh chính đại sống ở trên đời này. Đức Phi nương nương nếu là không chọc nàng, nàng có thể trước buông tha nàng. Nếu là dám đối với nàng động thủ, kia nàng cũng không phải giấy làm. Ai chết ai sống. Chờ xem. Nhạc Linh Chi trong mắt cái loại này bơ vơ không nơi nương tựa hết thảy muốn dựa vào chính mình quật cường. Xúc động Âu Dương tướng quân. Trên người nàng lưu có Âu Dương gia huyết. Lâu. Nàng cũng không phải bơ vơ không nơi nương tựa. Ít nhất nàng có tướng quân phủ. Âu Dương tướng quân thực mau liền có quyết định. Hắn viết một tờ giấy, dùng phong thư phong hảo, giao cho Tam Nhi tức phụ, dặn dò nàng thân thủ giao cho Đức Phi nương nương. Hắn ở tin trung minh xác cảnh cáo Đức Phi, không được nhúc nhích Nhạc Linh Chi một sợi lông. Hắn đây là nói cho nàng, hắn đã đoán được chân tướng. Hơn nữa, tướng quân phủ là đứng ở Nhạc Linh Chi bên này. Âu Dương tướng quân lại đơn độc đem Âu Dương Tinh gọi vào thư phòng. Tinh Nhi, người không phải vẫn luôn muốn đi quân doanh rèn luyện sao? Âu Dương Tinh ánh mắt tinh lượng. Ra ra, ngài rốt cuộc đồng ý, ngài sớm nên đồng ý, đừng cao hứng đến quá sớm. Ra ra còn muốn khảo hạch ngươi một lần, mới có thể quyết định thu không thu. Âu Dương Tinh vẻ mặt hưng phấn. Ra ra yên tâm, Tinh Nhi nhất định có thể thông qua khảo hạch lần này tiến cung. Ra ra giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Toàn bộ hành trình bồi Linh Chi nha đầu, vô luận gặp được người nào chuyện gì, đều không được rời đi nàng nửa bước. Các ngươi cùng nhau đi vào, nhất định phải cùng nhau về nhà. Âu Dương Tinh thấy Gia Gia thực nghiêm túc bộ dáng, rất muốn cười. Gia Gia ngài cũng quá lo lắng đi. Bất quá là đi trong cung mặt một chuyến, lại không phải thượng chiến trường. Âu Dương tướng quân nghiêm mặt nói. Ai nói trong cung mặt không phải chiến trường? Đó là một cái không thấy khói thuốc súng, lại ăn thịt người không nhả xương chiến trường. Linh Chi nhà đầu mới từ nông thôn đến, không hiểu trong cung những cái đó quy củ, khó tránh khỏi dễ dàng đắc tội với người. Dù sao ngươi nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này ngươi coi như là chấp hành quân lệnh. Ngươi toàn bộ hành trình bồi nàng, không cho nàng có đắc tội với người cơ hội. Liền tính nàng thật sự đắc tội người, người cũng muốn đem nàng tồn tại mang về tới. Vừa nghe là chấp hành quân lệnh, Âu Dương Tinh liền nhiệt huyết sôi trào. thân mình thẳng tắp mà được rồi một cái quân lễ. Là, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.